Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1058, chương 1058, siêu năng tinh. Hai càng, hô, Dương Tranh nhẹ hô một tiếng, hồng hoang lực thả ra, một trận luyện thần kết thúc. Không đúng, không phải luyện thần, hiện tại đã là giữa trưa. Tối hôm qua trên hắn và miêu nữ giao thủ, một mực chiến đến rạng sáng 4 giờ, khiến hắn có chút ngoài ý muốn là, miêu nữ thế mà còn là lần đầu tiên, mà sức chiến đấu còn như thế mạnh. Mới vừa khi tỉnh lại, miêu nữ chính nằm ở hắn trên thân, hắn nhịn không được, lại chiến một trận, thật bất ngờ có phải hay không? Miêu nữ tựa hồ nhìn ra Dương Tranh tâm tư. Tại Dương Tranh ngực vẽ lấy vòng tròn, có chút ngoài ý muốn. Dương Tranh gật đầu, không phải tất cả siêu anh hùng đều thích làm loạn. Miêu nữ cười cười, tiếp theo đứng lên, dưới giường sau, lại đột nhiên xoay người qua tới, nhìn xem Dương Tranh nói, muốn cùng nhau tắm rửa sao? Tốt, Dương Tranh trọng trọng gật đầu, sinh mệnh, tại cho vận động. Hiện tại thời gian là xế chiều 3 tương đương điểm. Dương Tranh cùng miêu nữ tại Gô Thích Thị trên đường phố dạo bước. Bình thường trang điểm dưới miêu nữ vẫn là rất xinh đẹp. Cứ việc so miêu nữ trang phục dưới quét một chút tính tương đương cảm thấy cùng mị hoặc. Bất quá có một phen khác vị đạo. Miêu nữ kéo Dương Tranh cánh tay. Cho Dương Tranh giới thiệu viên này tinh cầu tình huống. Viên này tinh cầu. Gọi là siêu năng tinh, có rất nhiều siêu anh hùng, có chính phái, có phản phái, còn có một tòa siêu anh hùng học viện, siêu năng tinh, tại Nam Cực Thiên Bắc Minh bên trong tinh vực, khoảng cách Vũ Liệt Tinh không phải rất xa, ngồi bình thường tinh tế chuyến bay, đại khái một ngày, liền có thể đến Vũ Liệt Tinh, bất quá, Dương Tranh không nghĩ hồi Vũ Liệt Tinh, hắn hiện tại trạng thái. Trong cơ thể chân khí phong ấn đã trải qua sơ bộ mở khóa. Tà đế hệ thống cũng sống lại. Trước mắt chiến lực là thần vương cấp bậc. Duy nhất tiếc nuối là tà đế động thiên còn không có giải phong. Dựa theo tà đế hệ thống thuyết pháp là nằm ở thăng cấp trạng thái. Nếu như tà đế động thiên thăng cấp hoàn thành, hắn ngược lại là rất muốn đem tà đế trong động thiên tất cả mỹ nhân toàn bộ mang ra tới. Khiến các nàng đổi lên siêu năng tinh trên nhất thời thượng phục sức. Vậy nhất định rất có một hương vị. Tốt nhất là lại mua một tòa biệt thự lớn. Tới cái vô già đại hội. Batman cùng vai hề là đối thủ một mất một còn. Vai hề chết qua một lần rồi. Bị thần bí người cứu sống. Hiện tại hẳn là núp ở Gô Thích Thị nào đó cái góc tối trong. Batman, siêu nhân, Spider-Man, Iron Man, thần kỳ nữ hiệp cùng Kim Cương Lang là siêu năng học viện 6 đại đạo sư. X tương đương giáo sư là viện trưởng. Jean Grey là phó viện trưởng. Ta đã thấy Jean Grey một lần. Không thế nào thích nữ nhân kia. Nữ nhân kia quá cường thế. Nghe nói trước kia phản bội qua ích tương đương giáo sư một lần. Siêu anh hùng trong học viện đại bộ phận học viên đều là người đột biến. Những người biến dị này, ta đều không thế nào thích. Miêu nữ nhẹ nói lấy. Magneto đây, Dương Tranh hỏi. Trên thực tế, hắn đối Mystique cảm thấy rất hứng thú. Lý luận trên tới nói, Mystique có thể biến thành bất luận kẻ nào. Không chỉ là ngoại hình cải biến, bao gồm tròng đen, vân tay, da văn lý, thanh âm đều có thể cải biến. Nếu như khiến Mystique biến thành những nữ nhân khác, biến thành cái khác siêu cấp nữ anh hùng. Hắc hắc hắc, Magneto tại 3 năm trước đây bị đánh ra siêu năng tinh. Nghe nói mang theo một nhóm người đột biến thành lập một cái tinh tế đoàn hải tặc. Kêu cái gì biến chủng huynh đệ hội đoàn hải tặc. Hiện tại có vẻ như là tam tinh vẫn là mấy tinh. Miêu nữ đáp lại. Magneto mang theo một nhóm người đi thành lập tinh tế đoàn hải tặc. Cái này mẹ nó. Dương Tranh đột nhiên nhớ tới. hắn trước đây không lâu thu một tiểu đệ cũng là tinh tế hải tặc. Bất quá tên kia không phải phổ thông hải tặc, mà là tinh tế hải tặc tứ vương một trong Khô Lâu Vương. Khô Lâu Vương đoàn hải tặc là thất tinh cấp. Thất tinh cấp, tùy tiện nghiền ép tam tinh cấp. Gia nhập siêu anh hùng học viện có chỗ tốt gì? Dương Tranh ngẫm lại, lại hỏi, có thể có chỗ tốt gì? Chuyên nghiệp hóa huấn luyện, học được khống chế bản thân lực lượng, dẫn đường trở thành người tốt. Những cái kia học viên sau khi tốt nghiệp, hoặc là gia nhập X-Men, hoặc là bản thân ra tới lăn lộn, làm cái siêu anh hùng, làm việc tốt, trên lên TV tin tức, kiếm điểm ngoại khoái. Bất quá, vẫn có một ít học viên sau khi tốt nghiệp, thành phản phái. Miêu nữ lắc đầu, sáu cái đạo sư, đều thuộc về X-Men. Dương Tranh hơi hơi suy tư, tiếp tục hỏi, không phải, siêu nhân, Batman, thần kỳ nữ hiệp thuộc về chính nghĩa liên minh, Spider-Man, Iron Man thuộc về S-H-I-E-L-D, Kim Cương Lang thuộc về X-Men. Miêu nữ nói, tốt đi, thì ra là thế. Dương Tranh cũng gật gật đầu, những cái này siêu anh hùng thế lực, hắn cũng không muốn thế nào đi làm rõ, chỉ là đơn giản biết thoáng cái, hắn cảm thấy hứng thú nhất vẫn là những cái kia nữ siêu anh hùng. Mặc kệ là chính phái vẫn là phản phái, tỉ như vai hề nữ, cây mây độc nữ A, Mystic A, Bạch Hoàng sau loại hình, ta nếu là xây một cái nữ anh hùng liên minh, đem tất cả nữ siêu anh hùng toàn bộ thu nạp vào tới, ngươi cảm thấy thế nào? Dương Tranh đột nhiên dừng lại, nhìn xem miêu nữ ánh mắt nói. Miêu nữ không có trước tiên đáp lại, nàng cũng nhìn chằm chằm Dương Tranh hai mắt. Ngươi nếu là dám làm như vậy, ta liền thiến ngươi. Sau một lát, miêu nữ đưa ra trả lời. Ha ha, Dương Tranh nghe xong, cười lớn một tiếng. Thiên ao, chiếc kia phi toa mất khống chế, muốn rơi xuống tới, mọi người nhanh tránh ra. Đột nhiên, phía trước truyền tới một trận tiếng kinh hô. Dương Tranh giơ lên xem xét, bầu trời thành phố, một chiếc phi toa bộ đuôi thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm, đang tại cấp tốc hạ xuống. Cái này nếu là rơi xuống tới, khẳng định phải tạo thành không tiểu tổn thất. Siêu nhân, siêu nhân tới. Liền sau đó một khắc, một đạo thân ảnh phi tốc mà tới, đỉnh đang phi toa trước mặt, áo khoác ngoài màu đỏ, bên trong tương đương ngoài quần xuyên, mang tính tiêu chí trang phục. Tên kia là siêu nhân. Siêu nhân xuất hiện, cơ hồ là cùng một thời gian, một đạo thân ảnh từ thành thị đại lâu giữa phi tốc nhún nhảy mà qua, rơi vào một tòa cao ốc đỉnh trên. Spider-Man, Spider-Man cũng tới, là Spider-Man. Đám người lại bắt đầu hoan hô, lần này tới là Spider-Man. Dương Tranh nhìn lầu chót trên ngồi xổm Spider-Man một cái. Cái này Spider-Man là hàng thật giá thật Spider-Man, không phải Vũ Liệt Tinh trên cái kia nhện. Như vậy vấn đề tới, Spider-Man nếu như cùng siêu nhân đánh nhau, có thể hay không làm đến qua siêu nhân? Cái vấn đề này Dương Tranh không rõ ràng. Bất quá, nếu như hắn và Spider-Man đánh nhau, hẳn là một quyền đầu liền có thể đem Spider-Man oanh ra siêu năng tinh. Cái này Spider-Man không thế nào mạnh. Trên thực tế, cho dù là siêu nhân, tại Dương Tranh trong mắt cũng không thế nào mạnh. Cái này siêu nhân dù sao chỉ là phổ thông siêu nhân, không phải hoàng kim siêu nhân, cũng không phải bạch ngân siêu nhân. Viên này siêu năng tinh trên siêu anh hùng, thực lực hẳn là đều không tính rất mạnh, bị hạn định tại một cái trong phạm vi. Spider-Man sức chiến đấu khả năng còn không bằng thần cảnh cao thủ. Đến mức siêu nhân, đại khái là thần cảnh ngũ giai trình độ. Siêu nhân quá mức chính phái, khuyết điểm rất rõ ràng. Spider-Man nguyên lai là cái điểu ti, dựa vào biến dị trở thành siêu cấp anh hùng, khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Lúc này, miêu nữ tại Dương Tranh bên tai, nhẹ giọng nói, dạng này à, Dương Tranh nhìn xem không trung. Siêu nhân dựa vào bản thân lực lượng, nâng lên rớt phi cơ phi toa, trước mắt chính bay về phía ngoại ô. Nếu như đổi thành chính hắn tới giải quyết lần này rớt phi cơ ngoài ý muốn, hắn sẽ trực tiếp xé rách phi toa khoang điều khiển, đem người cứu ra tới, sau đó hướng về phía phi toa một tát, đem phi toa đánh thành cặn bã. Không đúng, là cặn bã đều không còn. Như vậy, phi toa người bên trong cũng cứu, phi toa cũng sẽ không tổn thương tới mặt đất người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.